nghe chuyên mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách có tựa đề Mẹ Maria và Người Trẻ. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay ngày lễ Đức Mẹ lên trời, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm mẹ như một mẫu gương của người trẻ. Khi mẹ được thiên thần loan báo về sứ mạng làm mẹ của Thiên Chúa, Đức Maria cũng là một người trẻ, mẹ cũng ước mơ về một mái ấm, một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Thế nhưng trong trái tim mẹ, Thiên Chúa vẫn luôn có một vị trí ưu tiên. Mẹ có những ước mơ cho riêng mình, nhưng trái tim mẹ vẫn mở ra để sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Và với tình yêu, mẹ đã dành trọn cuộc đời để vuông tròn thánh ý của Chúa Cha. Là những người trẻ, chúng ta thường đứng trước những khúc quanh của cuộc đời. Lắm khi chúng ta phân vân về con đường Chúa muốn chúng ta đi. Để khám phá được thánh ý của Chúa dành cho cuộc đời mình, chúng ta cần phải có thái độ lắng nghe như mẹ Maria. Và khi đã nghe được tiếng Chúa, chúng ta cần phải can đảm và quảng đại để dấn thân như mẹ. Trước hết, mẹ là một mẫu gương sống động cho chúng ta trong việc lắng nghe tiếng Chúa. Tiếng Chúa vẫn âm thầm gọi mẹ, và mẹ vẫn luôn lắng nghe và đáp lại lời Ngài. Để nghe được lời gọi của Thiên Chúa dành cho mình, mẹ luôn biết lắng nghe với một thái độ lưu tâm và sẵn sàng đối với Thiên Chúa. Đó không phải là một thái độ lắng nghe đầy sao nhãng mà chúng ta vẫn thường có khi đối diện với Thiên Chúa và tha nhân. Mẹ Maria cũng lắng nghe Chúa, ngang qua những sự kiện trong đời sống thường ngày, nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa ngang qua những sự kiện đó. Ngang qua những thực tại trong cuộc sống thường ngày, mẹ lưu tâm, suy nghĩ để hiểu được sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nói với mẹ. Người họ hàng Elizabeth đã già, đang cưu mang một người con, đây là một sự kiện, nhưng mẹ Maria đã lưu tâm đến ý nghĩa và biết khám phá ra rằng, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể. Mẹ Maria không chỉ là mẫu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe tiếng Chúa, khi mẹ đã biết được kế hoạch của Thiên Chúa qua lời mời gọi của Ngài. Với tất cả tình yêu và tự do, mẹ không ngần ngại quyết định và bước theo Chúa trên hành trình của Ngài. Để đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa, mẹ sẵn sàng từ bỏ những dự tính và kế hoạch riêng của mình. Cho dẫu lời mời gọi của Thiên Chúa mời gọi mẹ bước đi vào một tương lai đầy bất trắc và thách đố, nhưng với sự phân phục trong đức tin, mẹ đã sẵn sàng đón nhận và cương vững bước đi theo Người. Mẹ biết rằng Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn luôn yêu thương và đồng hành với mẹ. Các bạn trẻ thân mến, là những người trẻ, chúng ta thường phải thực hiện nhiều quyết định, có những quyết định dễ dàng nhưng cũng không thiếu những quyết định đầy khó khăn và mang tính chất bước ngoặt đối với đời sống của chúng ta. Những khi gặp phải những khó khăn đó, chúng ta thường có khuynh hướng trì hoãn hay để người khác quyết định thay cho mình. Noi gương mẹ Maria, xin cho chúng ta dám can đảm quyết định với tất cả tình yêu và tự do. Xin cho chúng ta biết tín thác và tin tưởng vào tình yêu và sự khoan hồng của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta cùng dám can đảm để đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Cuối cùng, các tác giả tin mừng cho chúng ta thấy rằng, cho dẫu là khó khăn hay phải chịu những lời phê bình hay chỉ trích, nhưng khi đã quyết định, mẹ luôn nỗ lực để sống con đường mà mẹ đã chọn theo thánh ý của Thiên Chúa. Trên hành trình này, một mặt mẹ luôn nỗ lực hết mình, nhưng mặt khác, mẹ cũng biết luôn tín thác và tin tưởng vào tình yêu và sự khoan phòng của Thiên Chúa. Và trong hành trình thi hành thánh ý của Thiên Chúa, mẹ luôn lưu tâm để lắng nghe và khám phá ra sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ. Mẹ biết mình chỉ là một khí cụ nhỏ bé trong bàn tay toàn năng của Thiên Chúa. Mẹ biết đặt mình để Thiên Chúa dẫn dắt và sẵn sàng để cho Người hướng dẫn theo ý định của Người. Lạy mẹ Maria là nữ vương của việc nghe lời. Xin mở tai con, xin làm cho con biết lắng nghe lời của con của mẹ, giữa biết bao nhiêu tiếng gọi của thế gian. Xin cho con biết lắng nghe nơi những thực tại mà con sống, qua những người mà con gặp gỡ, đặc biệt là những người nghèo khổ, túng thiếu và khó khăn. Lạy mẹ Maria, xin mẹ soi sáng tâm trí và linh hồn con, để con biết vâng phục lời của Chúa Giêsu con của mẹ, mà không do dự và trì hoãn. Xin cho con biết can đảm trong quyết định, trong tự do và tình yêu. Lạy mẹ Maria là nữ vương của hành động, Xin mẹ làm cho đôi tay và đôi chân của chúng con biết vội vã lên đường đến với người khác, để mang đức ái và tình yêu của Chúa Giêsu. Để như mẹ, chúng con có thể mang ánh sáng của tin mừng đến cho thế giới hôm nay. Amen.